Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 658, đồng nhạc nhạc phát hiện. Giới cổ võ, thời tiết âm trầm, đầy trời là thật dày, trầm thấp, màu vàng xám chọc vân. Giờ phút này Tần Dương một đoàn người đã đi tới biên giới Tây Nam giới. Vì không làm cho chú ý. Bốn người đều tiến hành ngụy trang, chủ yếu là Lục Như Xương các nàng ba cái nữ hài tử. Tướng mạo thật xinh đẹp, tổng gặp được các loại quấy rối cùng phiền phức, dứt khoát Tần Dương cho các nàng mỗi người một chương so sánh xấu xí mặt nạ. Miễn cho gây xảy ra chuyện, Tần ca ca, người cái này mặt nạ ra người cũng quá xấu xí đi. Ta dù sao cũng là vô địch mỹ thiếu nữ. Thế nào có thể mang như thế xấu xí mặt nạ đây? Ảnh hưởng ta mị lực a. Đồng nhạc nhạc cầm lấy rúm gió mặt nạ. Một mặt không vui, không nghĩ mang. Có thể, trở về đi. Tần Dương thản nhiên nói. Ngạch, cái kia cái gì? Ta đồng nhạc nhạc xưa nay không bên ngoài mạo chinh phục người khác. Xấu xí điểm liền xấu xí điểm đi. Đồng nhạc nhạc ngượng ngùng nói. Ngoan ngoãn đem mặt nạ mang lên mặt, trong nháy mắt một cái đáng yêu tăng mạnh nữ hài tử biến thành một cái vẻ người lớn. Mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ hài, bất quá nàng linh lung dáng người lại không cách nào che giấu. Cũng coi là có thể tìm một chút quay đầu suất, nhìn tam nữ đều ngụy trang hoàn tất. Tần Dương thản nhiên nói, chế định một chút kế hoạch đi. Đi trước tiên hà phái Trắc Linh Đài, cho đồng nhạc nhạc cùng Lãnh Nhược Khê mở ra linh căn. Sau đó đi U Minh Cung, đạt được thần tuyền sau này, liền đi Liễu gia. Ok, ok, Lục Như Xương gật gật đầu, biểu thị đồng ý, lên đường đi, Tần Dương thản nhiên nói. Bởi vì lần này chủ yếu là tìm kiếm linh tuyền, cho nên Tần Dương cũng không muốn quá kiêu căng. Hại sợ làm cho người khác chú ý. Dứt khoát đi đi. Lần trước hắn là mở lấy Maserati xe thể thao phong cách đi mở ra linh căn. Cuối cùng nhất chẳng những mở ra 10 đầu thiên phẩm linh căn, còn đem thiên kiếp dẫn tới, khiến cho tiên hà phái Trắc Linh Đài bị hủy. Hiện tại cũng không biết chữa trị không có. Trên đường đi, đồng nhạc nhạc liền giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo. Trái ngó ngó, nhìn bên phải một chút, nếu như không phải Tần Dương thủy chung nắm chặt lấy nàng sau cổ áo. Nhà đầu này đoán chừng đều không biết chạy đi đâu. Ta đi, thần tiên, đồng nhạc nhạc chỉ lấy thiên không phía trên, chậm rãi phi hành một vị râu bạc lão giả. Cả kinh kêu lên, thần tiên cái đầu của ngươi, một cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Tần Dương bĩu môi. Thản nhiên nói, chờ ngươi mở ra linh căn, luyện đến thần hồn kỳ cảnh giới, liền có thể ngự kiếm phi hành. Thật sao? Đồng nhạc nhạc hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, đi mau, cho ta đem linh căn mở ra. Ta muốn bay ngay, ta muốn đi mặt trăng, chớ cao hứng trước quá sớm. Mặc dù ngươi luyện vũ thiên phú không sai, nhưng là linh căn mở ra cùng vận khí có quan hệ. Nếu như đến thời điểm ngươi chỉ mở ra hạ phẩm linh căn, liền ngoan ngoãn hồi thế tục giới đi. Tần Dương nhịn không được dội một chậu lạnh thủy. Ồ, đồng nhạc nhạc cũng không thèm để ý, cười nói, bản tiểu thư thiên tư bảo dạp, nhất định là thần phẩm linh căn, mà lại vẫn là nghiêu bức nhất loại kia. Nhìn thấy nữ hài tự tin như vậy, Tần Dương cũng không dễ đả kích nàng, quay đầu nhìn thần sắc cô đơn Lãnh Nhược Khê, ôn nhu nói, Nhược Khê, ngươi là sát thần cùng Dạ Thanh Nhu nữ nhi, linh căn khẳng định sẽ không kém, có lẽ sau này thành tiên cũng khó nói. Đối với hắn lời nói, Lãnh Nhược Khê bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là yên lặng đi. Từ khi cô bé này biết mình thân thế sau, trở nên bắt đầu trầm mặc, cũng không biết tâm bên trong đang suy nghĩ gì sao. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, cũng không an ủi được nàng. Ấy ấy. Đợi một chút, đi đến nửa đường lúc, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên kẹp chặt một chút hai chân, đỏ lấy mặt ngượng ngùng nói, cái nào, vừa rồi nước uống hơi nhiều, ta đi tiểu tiện một chút, nhà đầu này thật nhiều chuyện a. Tần Dương lắc đầu, chỉ lấy cách đó không xa rừng cây, thản nhiên nói, tốc độ nhanh một chút, chớ đi xa, biết rồi, Đồng Nhạc Nhạc le lưỡi, hướng về rừng cây bên kia đi qua, có lẽ là sợ hãi có xa, còn xuất ra nói mớ phá pháp trượng trên mặt đất gõ mấy lần. Sau đó thân thể mới chậm rãi biến mất tại bụi cỏ bên trong. Tần ca ca, không cho ngươi nhìn lén nha. Qua một hồi, tiểu ma nữ thanh âm truyền đến tới, nhìn lén cọng lông, Tần Dương thì thào nhổ nước bọt. Coi như cởi sạch chỉ sợ đều không hứng thú. Không nghĩ ra ngươi tại sao muốn dẫn nàng đến. Rõ ràng nhà đầu này thế nhưng là cái gặp rắc rối tinh. Lục Như Sương bất đắc dĩ nói. Tần Dương cười nhún nhún vai. Mang ra tôi luyện một chút cũng là tốt. Không thể lãng phí nàng thiên phú. Sau này loại mạnh vũ đồng đến giới cổ võ. Nhà đầu này cũng có thể làm bảo tiêu cái gì. Bảo tiêu, ha ha, Lục Như Sương góc miệng cong lên, cũng lười nói chuyện, xuất ra một bao hạt dưa đập đứng lên. Lãnh Nhược Khê đi đến một chỗ cọc gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay vuốt ve đầu gối, ánh mắt hờ hững, giống như không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Qua chừng 5 phút, Tần Dương nhíu mày nhìn này phiến không có động tĩnh rừng cây. Lẩm bẩm nói. Kỳ quái, nhà đầu này thế nào như thế thời gian dài, chẳng lẽ ăn hỏng bụng, ta qua đi xem một chút đi. Lục Như Sương vỗ vỗ trên tay vỏ hạt dưa, hướng về rừng cây đi qua, ngươi đi cùng Nhược Khê, ta đi xem một chút nhà đầu này cuối cùng tại đảo cái gì quỷ. Tần Dương đè lại bả vai nàng, thản nhiên nói, nàng một cái nữ hài tử, ngươi không tiện đi. Không cái gì không tiện, Tần Dương cũng không để ý đối phương lời nói, đi vào tùng lâm bên trong, rừng cây bên trong lắm yên tĩnh, chân đạp đang làm trên cành, phát ra soạt soạt rất nhỏ bẻ gãy âm thanh, Tần Dương ánh mắt như máy quét giống như, chu vi tìm kiếm người, lại không có phát hiện Đồng Nhạc Nhạc nửa cái thanh âm. Đi mấy bước, trên mặt đất một bãi nước đọng đập vào mi mắt. Đó có thể thấy được đối phương là ở nơi này bên trong thuận tiện. Thế nhưng là người nhưng không thấy. Nhạc Nhạc, đi ra cho ta. Tần Dương lạnh quát. Giờ phút này hắn bỗng nhiên có chút hối hận mang cái nhà đầu này đi ra. Nghịch ngợm trình độ so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chung quanh không có âm thanh. Thậm chí ngay cả dư thừa tiếng hít thở đều không có. Tiểu manh. Cha tìm nàng một chút vị trí. Tần Dương thản nhiên nói. Bên tay phải, 500 mét vị trí. Tiểu manh nói ra. Tần Dương quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện bên phải trên mặt đất có nhàn nhạt dấu chân. Hơn nữa bên cạnh một cái lồi ra cành bên trên mang theo hai cây tóc dài. Chắc là Đồng Nhạc Nhạc. Dựa theo hệ thống chỉ thị, Tần Dương nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh. Hắn liền tại một chỗ nham thạch bên cạnh nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc. Đối phương chính vểnh lên lấy cái mông. Tựa hồ tại điều tra cái gì đồ vật. Trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì lấy. Cầm lấy cây gậy trong tay trên mặt đất đâm lấy. Nhìn thấy nhà đầu này không có việc gì. Tần Dương thở phào. Bất quá theo tới. Lại là tức giận chi hỏa. Nhường ngươi đừng có chạy lung tung. Ngươi không nghe thấy sao? Tần Dương đi qua lạnh giọng nói ra, sư vịt, Đồng Nhạc Nhạc giống như đối với Tần Dương đuổi theo cũng không có cái gì phản ứng. Cũng không xem đối phương tái nhợt mặt, đem ngón tay đặt ở cánh môi bên trên, làm ra một cái hư thanh động tác. Sau đó, nàng mới nhỏ giọng nói, ta tìm tới một chỗ bảo tàng. Bảo tàng, Tần Dương sững sờ, góc miệng trực giật giật, ngươi xem. Đồng Nhạc Nhạc chỉ lấy nham thạch phía sau một cái tiểu sơn động. Hưng phấn nói, vừa rồi ta đi tiểu thời điểm.